Chương 150, làm tâm mà chiến. Xạ lạ mẹn sở cùng thiên dữ tốc độ cực nhanh, thế nhưng đương long chạy tới nơi khởi nguồn điểm thời điểm nhà gỗ trải qua thiêu hủy, hiện ở đây trải qua là ánh lửa ngút trời một vùng phế tích. Một con tỷ dạ nỉ tạ từ trong ánh lửa vọt ra, nhắm ngay long phương hướng chính là một cái cường lực hỉ ơ bìm tia sáng. Xạ lạ mẹn sở gào thét dùng long diễm gợn sóng tiến lên nên tiếp. Long phi thân nhảy đến thiên dữ trên người. Mà triệt để giải phóng hành động xạ là mẹn sợ lúc này hóa thành một cái hét giận dữ màu xanh lam nộ long nhanh chóng nhằm phía con kia đảm dám đánh lén tỷ dạ nỉ tạ. Vanh xạ là mẹn sợ giờ dạ gồng rụt không có ở giữa mục tiêu, bị một con nửa đường giết ra sở hoạn nạ dùng bờ dạ vỡ bật chặn đứng công kích. Trí nhớ của ta tuy rằng không phải rất tô tờ, thế nhưng đối với kẻ địch ta nhưng là nhớ tới rất rõ ràng, nhìn thấy này con tỷ dạ nỉ tạ cùng sở hoạn nạ ta thì có loại cảm giác chán ghét. Long lạnh rên một tiếng, thực sự là không nghĩ tới lại nhìn thấy hai người các ngươi con rệm, tim dọc kẹt tứ thiên vương sở gì còn có vẻ trèo một nam một nữ hai bóng người từ hai bên rừng cây trong đi ra, quả nhiên chính là hai người kia. Thiên dữ phi rơi xuống trên mặt đất, Long ngắm nhìn chung quanh một chút không có phát hiện chúng người thân ảnh liền trầm giọng hỏi, lội cùng sạp gì nạ các nàng người đâu, ta không muốn tin tưởng chỉ bằng hai người các ngươi liền có thể đối phó các nàng. Vệ chắc khinh bị cười nói. Liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương sắc thực thực lực siêu quần, coi như là hai đánh một chúng ta cù nở dê không phải là đối thủ của nàng. Đáng tiếc chúng ta là không phải là chính nghĩa bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, mà là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tìm dọc kẹt. Nhìn về treo đắc ý thao túng trên tay một cái trang bị long thần tình đại biến, trong tay ngươi cái kia không phải hận tờ di đồ vật à, chẳng lẽ các nàng long lời còn chưa dứt về chéo lại đột nhiên giơ cánh tay lên nhắm ngay hắn phóng ra xuất một đạo laser chùm sáng. Long phản ứng cấp tốc một cái ngay tại chỗ lăn lộn tách ra đồng thời hét lớn một tiếng. Xạ lạ mẹn sở gào xạ lạ mẹn sở lúc này ý hội long ý tứ, gào thét hướng về chợ phun ra một đạo xí màu đỏ sóng trúng kích. Sở hoàn nạ lập tức dùng hỉ ở bìm. Tuyệt chiêu đối đầu, thế nhưng bị xạ lạ mẹn sở cái này cường lực long diễm gợn sóng trực tiếp xuyên qua mà qua. Về trèo nham hiểm mà cười nói, tiểu tử, người bi lư A-dô y long đứng dậy trong lúc đó chỉ thấy sở dị dơ lên tay trái dùng đồng dạng một máy nhắm ngay hắn, cái này mới là thật sự trang bị, vì báo lại ngươi lần trước đối với ta hạ thủ lưu tình, ta cu nở dê không giết ngươi, ngoan ngoãn cho ta biến thành tảng đá đi long thời khắc này trải qua làm tốt nhận lên nhờ chuẩn bị, thế nhưng sự tình ở một khắc tiếp theo phát triển nhưng là cùng hắn lường trước hoàn toàn khác nhau. Sở dĩ trong chớp mắt một mặt thống khổ quỳ trên mặt đất, cánh tay nàng trên trang bị QNZ xuất hiện vài đạo vết rạn nứt sau đó ầm ầm một tiếng phá nát. Đây là chuyện ra sao vệ trợ kinh tiếng hỏi. Xeo một cái thân ảnh hiệu điệu đột nhiên xuất hiện ở sau người hắn, này lanh khốc vẻ mặt cùng khiếp người đau lòng con người có thể không phải là siêu năng nữ vương sạp gì nạ à sạp gì nạ nhẹ nhàng dùng ngón tay ở vệ trợ sau lưng ngần ấy, người sau lập tức đảo ngược xuất bay ra đi. Sở dĩ cắn chặt hàm răng không dám tin tưởng mà nhìn sạp di nạ nói rằng, ngươi không phải trải qua bị 007 hào thu thập à, ta còn thân hơn tay đưa ngươi đã biến thành tảng đá, tại sao còn hội xuất hiện ở đây? Sạp di nạ mở ra bàn tay đem một cái bố ngô em bé ném đến sở dĩ trước mặt, ngươi nói 007 hào chính là cái này đổ mì nổ à? Sạp di nạ lạnh rên một tiếng thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ, tỷ giả nỉ tạ hỉ ở bìm tia sáng ngay tại chỗ thất bại. Vừa đem tỷ dạ nỉ tạ mờ ám xem thanh thanh sở sở long còn chưa kịp nói lo lắng hai chữ, sạp di nạ trải qua tệ lẹ vọt vọt đến bên cạnh hắn. Long sửng sốt nửa ngày chỉ là kinh ngạc mà nói rằng, nhanh như vậy sạp di nạ đối với long nháy mắt một cái đẹp đẽ mà nói rằng, người ta trải qua giúp ngươi giải quyết, còn lại liền giao cho ngươi nha. Này hay vẫn là lánh khốc mà lại có nghiêm túc thận trọng siêu năng nữ vương à, long hiện tại cảm giác trong óc có đoàn hồ gián. Đây rõ ràng chính là rổ sẽ chuyên môn vẻ mặt, thế nhưng rổ sẽ nhưng là không có siêu năng lực a bất quá cái vấn đề này chờ một lúc tái thảo luận. Long xoay người đối với xạ là mẹn sở cùng thiên dữ giống to, tốc chiến tốc thắng, dùng hy rổ đùn cùng Sesmatos một lần đem tỷ ra nghỉ tạ cùng sở hoãn nạ giải quyết đi không có huấn luyện ra chỉ huy bổ kẻ mẩn thực lực muốn đánh tới. Vài cái chiết khấu. Xạ lạ mẹn sở cùng thiên dữ đều tự tìm chuẩn mục tiêu triển khai toàn bộ thực lực chốc lát kết thúc chiến đấu. Long liền vội vàng hỏi sạp gì nạ nói, cái kia đổ mì nổ dĩ nhiên là tìm dọc kẹt ẩn nút đến chúng ta nằm vùng, đại gia đều không có sao chứ. Sạp gì nạ trầm giọng nói rằng, ta đã sớm nhìn ra nữ nhân này có vấn đề đồng thời đặc biệt cẩn thận đề phòng, thế nhưng là không nghĩ tới chính là thân thủ của nàng ngược lại là phi thường mạnh mẽ, hơn nữa QNZ sớm có dự mưu. Thêm vào hai người kia dẫn dắt một tốp tim dọc kẹt đột nhiên làm dối ta hay vẫn là thất thủ, lội cùng đại gia cũng bị cái kia cơ khí hoa đa, mà ta nhưng là cùng rổ sẽ trao đổi tư tưởng phế bỏ rất lớn khí lực mới khôi phục như cũ. Mọi người đều bị hoa đa rồi long kinh khiếu xuất lai tiện đà lo lắng hỏi sạp gì nà đạo, vậy ngươi có thể để cho bọn hắn khôi phục như cũ sao? Sạp gì nà mở ra bàn tay đem mấy cái màu nâu tiểu nhân ngẫu một chữ ba y ra nói rằng, tình huống của bọn họ cùng ta không giống, ta không có năng lực này, bất quá nếu như là trong tay ngươi lợi hại nhất này vài con bổ kẻ mẩn khả năng có biện pháp. Ngươi còn nhớ lần trước ở trẻ gì rổ vợ City cái này trang bị hoa đa rẻ trở rổm thời điểm thất bại sao? Long tướng những tiểu nhân này ngấu toàn bộ cẩn thận thu cẩn thận, sắp gì nạ nếu như có biện pháp khẳng định đã sớm cứu bọn họ, có lũ gì ạ cùng rẻ trở rổm ở sự tình còn chưa tới tuyệt vọng mức độ. Bất quá long lửa giận trong lòng trải qua là triệt để trong thiêu, thiên sát tim dọc két, lần này chắc chắn sẽ không lại buông tha bọn hắn. Long nói với sạp gì nạ, đem trên mặt đất hai người kia biến thành đố ngâu mang đi, mẹ thỏ chuyện bên đó còn tiếp tục giải quyết, lần này ta phải đem tới nơi này tim dọc kẹt toàn bộ một lưới bắt hết. Xạ là mẹn sở cùng thiên díu gào thét hướng về trong suốt nhai nhanh chóng bay đi, trên không báo tố cùng xâm chớp trải qua dẹp loạn. Thế nhưng thân rồng trên bao bọc quần áo như trước là ướt nhẹp, bất quá hắn trong lồng ngực cháy hừng hực lửa giận làm cho quên trên người hơi lạnh thấu xương. Dẹ cho rộn, lũ gì ạ còn có khôi phục bản thân mẹ đình nổi giữa không trung cùng này duy nhất một chiếc thái không chiến hạm đối lờ ập tờ mà mẹ thỏ nhưng là bị cái kia một đỏ một hắc hai cái cơ khí bao mang theo lơ lửng giữa không trung. Trên mặt đất một đám phục chế bổ kẹ mẩn bị tập trung lên chạy tới một cái điện từ rào cản lý. Mười mấy cái thân mang màu đen tim dọc kẹt chế phục thành viên cầm khống chế khí đưa chúng nó bao quanh vây nốt, mà cầm đầu hai cái người trong một cái chính là long người quen cũ. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Long nhi u ma y nhìn giống như sật bị điếu lên mẹ thỏ trầm giọng hỏi, tại sao nơi này hội tình thế sẽ diễn biến thành bộ dáng này, bằng sức mạnh của các ngươi dĩ nhiên thất bại cho tim dọc kẹt tả thái không chiến hạm cửa máy mở ra, một người mặc màu nâu âu phục người đàn ông trung niên đi ra. Long hiếp mắt gần từng chữ, Dô Văn Nhi, quả nhiên là ngươi. Dô Văn Nhi nhìn một chút sóng vai đứng ở thân rồng sau ba con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn nói rằng, phải nói không nghĩ tới chính là ta dùng hết các loại thủ đoạn đều không thể thu được đồ vật ngươi dùng một con buộc bạn liền làm đến. Xem ra sở dĩ cùng tệ chợ còn có 007 đều thất bại, đả kích ngấm ngầm hay công khai đều bắt ngươi không có cách nào à? Thật sự có ngươi bất quá ngươi tại sao mỗi lần đều muốn tới phá hoại ta chuyện tốt đâu? Long nhìn một chút sạp gì nạ lập tức quay đầu hừ lạnh nói, cái này liền muốn hỏi chính ngươi đi, vì vĩnh vận không thể đạt thành dã tâm cho thế giới này bằng thêm rất nhiều chuyện đoan, ngươi còn có chuyện xấu gì không có làm đây? Dỗ Vạn Nhì cười khẽ chuyển động trong tay nhẫn, người sống một đời chung quy phải sống xuất điểm lý lẽ gì, làm xuất một ít oanh oanh liệt liệt sự tích. Mà không có cái gì so với chinh phục thế giới càng có cảm giác thành công. Mà ngươi, sở hữu mạnh mẽ sức mạnh nhưng là không hiểu được lợi dụng. Mẹ, lưu gì ạ còn có rẻ chờ rộm, đây là thật đẹp hoàn mỹ tổ hợp, như thế nào, chỉ cần chúng ta hợp tác ngươi đem sức mạnh của ngươi cho ta mượn ta nguyện ý cùng ngươi đồng thời phân hưởng thế giới này. Xem ra ngươi là sẽ không hiểu. Long chỉ vào mẹ thỏ nói rằng, ta mặc kệ ngươi lấy cái gì thủ đoạn hèn hạ nhượng nó khuất phục. Thế nhưng ngươi nên tiếc nuối chính mình không có nhân cơ hội đào tẩu. Mỹ lệ trong suốt ngai thượng khắp nơi tràn ngập dày đặc khói thuốc súng vị, nhìn này giải rác sắt thép hải cốt đi, ngươi trải qua tội ác đầy trời. Dô Vạn Nì chỉ mẹ thỏ nói rằng, cái kia vòng sáng không phải dùng để đánh đổ mẹ thỏ, mà là vì chi phối tinh thần của nó, nhượng tâm linh của nó năng lực theo chúng ta suy nghĩ mà thay đổi. Cơ khí phá hoại bất luận bao nhiêu lần đều có thể sư a tô tờ. Thế nhưng phản kháng những này bổ kẹ mẩn sẽ bị thương. Long giận dữ mà cười không được gật đầu nói, rất hay, hay vô cùng, các ngươi từng cái thủ đoạn thật đúng là nhiều. A Long tướng biến thành đố ngâu sơ gì, để cho còn có đổ mì nồ ném cho Dỗ Văn Nhi, nếu như ngươi còn có một tia lòng chắc ẩn, hơn nữa không muốn thủ hạ của chính mình cả đời biến thành dáng vẻ ấy liền đem mẹ thỏ cùng những cái kia vô tội bổ kẹ mẩn để cho chạy. Dô Vạn Nhi đem ba cái thủ hạ đố ngâu chăm chú suy ở trong tay lạnh giọng nói rằng, bọn hắn ba người nhiệm vụ trải qua hoàn thành, muốn thu được nhân thể tất trước tiên muốn ho cờ trả giá. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể khiến cho ta khuất phục cả Long Thực ở không nghĩ tới rổ vạn nì dĩ nhiên ngay ở trước mặt đông đảo thủ hạ diện không chút do dự mà liền đem tim dọc kẹt ba cái nòng cốt bỏ qua đi. Ngươi như vậy cũng thật là máu lạnh vô tình không kiêng dè chút nào, nếu trải qua không cách nào dùng ngôn ngữ câu thông vậy chỉ có phó chư vũ lực để giải quyết rồi trên đi, dè chờ rộn, dùng giờ dạ gổng tủn sệ Long Thân vung tay lên quyết định đến cái đột nhiên tập kích. Dẹ chờ dồn nhanh chóng tiến lên phun ra một đạo cường lực màu tím sóng trúng kích, này một tiếng thế hun nở dê vi một đòn so với mẹ thỏ này ký xạ đảo bản nhưng là đại khác nhiều. Dẹ chờ dồn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nó này vừa ra tay chính là không hề bảo lưu. Ẩm giờ dạ gổng tủn xệ ở sắp tới gần thái không chiến hạm trong nháy mắt bị một luồng lực vô hình đột nhiên liên lụy trụ. Mẹ thỏ cánh tay phải nằm ngang ở trước ngực đống dùng sức vung lên. Giờ dạ gổng tủn sẽ bị thẳng tắp đạn hướng không trung. Mẹ thỏ Long vẻ mặt kinh ngạc, tại sao ngươi không phải kiêu ngạo nhất bổ kẹ mẩn à, hiện tại nhưng vì sao cam nguyện bị người nô dịch, ngươi là muốn tự cam đọa lạc ga? Mẹ thỏ ánh mắt vô cùng lạnh lùng, không ai có thể nô dịch ta, nếu như muốn ta vì bọn họ sống, ta thả rằng từ phía trên thế giới này biến mất, ta có phải bảo vệ đồng bạn, năng lực chi phối thân thể ta chỉ có này trái tim linh, đây là ta sự lựa chọn của chính mình. Gào rẹ chờ rổm tiếng gầm gừ lên, to lớn động cơ đuôi cấp tốc chuyển động thân thể phát sinh màu lam đậm tia sáng. Nổi giận lôi thần tôn sư hướng về mẹ thỏ bay đi, thô to cánh tay tăng vọt xuất ba thước có thể màu xanh lam sắc bén lợi trảo. Mẹ thỏ phi vọt đến rẹ chờ rổm ngay phía trên bắn ra một viên tốc độ cực nhanh xạ đảo bản, rẹ chờ rổm gào thét một cái tắt trực tiếp đem xạ đảo bản đập bay. Rít gào màu đen thần long ánh mắt chặt chẽ khóa chặt mẹ thỏ bóng người. Bạo ngược sát khí kể cả vì thế mạnh mẽ hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Gào to lớn màu xanh lam nộ long dương nanh múa vướt về phía mẹ thỏ cấp tốc phi vụ tới, chỉ nhìn thanh thế thì có loại tê thiên liệt địa cảm giác ngột ngạt, đây mới là long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn sở trường tuyệt kỹ dở dạ gồng rụt tinh túy. Mẹ thỏ trong chớp mắt liền bị rít gào màu xanh lam nộ long nuốt hết, long tức sát khí trên không trung tứ tán bắn nhanh hình thành một cái to lớn thâm sắc vòng xoáy. Dô vạn nỉ nam tiếng nói rằng, dẹ chờ dồn dĩ nhiên có thể làm được trình độ như thế này, không nghĩ tới ở nổ vạ trong truyền thuyết thần thoại cự long lại hội có như vậy sức mạnh kinh người. Vọng tưởng thống trị thế giới này người cũng nên tỉnh táo một tí, thế giới này không phải ngươi có thể chi phối. Long lạnh giọng nói rằng, ở tự nhiên pháp tắc trước mặt bất kỳ phản kháng đều là phí công. Mẹ thỏ trường ôm một miệng khí thô, có thể nhìn thấy nó ngực ở trên dưới phập phồng. Mạnh mẽ như vậy đối thủ là lần thứ nhất gặp phải, thân thể chịu đến thương tích khiến cho ta không cách nào đem cha nở dê tha y điều đến tốt nhất. Bất quá, coi như là toàn lực mà chiến khu nở dê không chắc chắn nhất định có thể đánh bại nó, lẽ nào liền thật sự chấm dứt ở đây à? Mẹ thỏ phi thân vọt đến rẻ chờ rồm trước mặt, ở người phía sau nổi lên dở dạ gồng cơ tới người trong nháy mắt lần thứ hai phi vọt đến phía sau nó. Mẹ thỏ lạnh rên một tiếng tay trái ngưng tụ màu xanh lam ổ dạ sờ dở cùng tay phải ngưng tụ màu đen xạ đảo bản giao tương bắn nhanh ra, này một chiêu lại sẽ như thế nào? Ở một tiếng vang thật lớn, dẹ chờ rổm thân thể to lớn hướng xuống đất thẳng tắp rơi xuống, mẹ thỏ thân thể lần nữa biến mất phi vọt đến dẹ chờ rổm phía dưới, một tay đem cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, lần này là còn đưa cho ngươi một luồng vô hình kình khí bắn mạnh mà xuất như là đem dẹ chờ rổm phá thể xuyên qua. Gào rẹ chờ rồm lúc này phát sinh. Một tiếng gào lên đau đớn. Mẹ thỏ mang theo màu đen thân thể to lớn lấy tốc độ cực nhanh đem rẹ chờ rồm vư tờ bay ra đi. Cứng rắn nham sơn bị trực tiếp đánh vỡ vỡ vụn ra đến. Long con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Lại là này một chiều. Như vậy dọa người uy lực. Lẽ nào cái này chính là siêu năng lực hệ xì tạch hai ma nhờ nhất hàng nghĩa tuyệt chiều. Chỉ cờ rổ vạn ni biểu hiện phi thường tự đắc. Không hổ là lợi dụng huyễn chi bổ kẹ mẩn mẹ chế tạo ra ma nhờ nhất bổ kẹ mẩn, chính là nguồn sức mạnh này thực sự là quá hoàn mỹ, mẹ thỏ trải qua siêu việt nó bản tôn đây chính là chúng ta tìm dọc kẹt cao cấp nhất khoa học kỹ thuật sức mạnh, có nó chúng ta là có thể lần thứ hai. Chế tạo ra giống như mẹ thỏ mạnh mẽ bổ kẹ mẩn, thế giới này đem không có cái gì lại có thể ngăn cản chúng ta, tất cả mọi người đều muốn nằm dạp ở tìm dọc kẹt dưới chân long nhìn rổ vạn ní dáng vẻ. Hắn trải qua rơi vào điền cuồng cha nở dê tha y, muốn nhượng toàn thế giới nằm dạp cho hắn, cái tên này là triệt để mà không thể cứu chữa rồi. Rẹ chờ rồm từ dưới đất bò dậy ngửa mặt lên trời gào thét rít gào, cao vút tiếng rồng ngâm thẳng quán thương khung. Thổ địa dặn nước, cắt đá cuồng đi. Mấy đạo màu vàng nóng điện lưu dường như xiềng xích từ rẽ trở rộm trên người bắn nhanh ra, chói mắt kim quang qua lại đến mọi người hoa mắt mê mẩn. Đây là lôi thần chí tôn trung cực hàng nghĩa, phá diệt xét đánh.